Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 248, nam nhân này so với anh ta còn khủng bố hơn. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ vẫn đi theo sau lưng Hỏa Lang như cũ. Tại Hỏa Lang bỗng nhiên tăng tốc độ, khóe môi anh hơi vạch. Cũng một cước đem chân ga dùng lực dẫm lên tiếp xuống. Xe như mũi tên, hưu, một tiếng đã bay thật xa. Một đoạn quốc lộ này xe cộ cũng không nhiều. Hỏa Lang ở phía trước, chạy đến một chỗ địa phương bằng phẳng. Anh ta bỗng nhiên một cước dẫm nát phanh lại. Tay lái vừa truyền, két một tiếng xe ở giữa đường ngừng lại. Cứ như vậy ngừng, cực kỳ rõ ràng cho thấy muốn đem chiếc xe phía sau kia bức ngừng. Anh ta nghiêng đầu nhìn xe nhanh chóng hướng chính mình tiếp sát. Cuối cùng thấy rõ nam nhân trong xe, khóe môi cong, cười đến khinh thường, kỹ thuật Bắc Minh Dạ nếu tốt như vậy, anh ta trái lại muốn nhìn khoảng cách ngắn như vậy, anh phải như thế nào luống cuống tay chân dừng xe tiếp xuống. Có thể thấy bộ dáng Bắc Minh Dạ vẫn bình tĩnh thất kinh. Hình ảnh kia nhất định rất đẹp, cực kỳ động lòng người. Ánh mắt anh ta càng lúc càng dày đặc, đáy mắt hưng phấn cũng càng tụ càng dày đặc. Từ khi biết tiểu thư muốn đuổi nam nhân này, anh ta không có một khắc không nghĩ muốn để cho anh chết. Nếu không phải rất rõ ràng nghĩ muốn giết anh tuyệt đối không dễ dàng, anh ta sớm đã hành động. Hiện tại, trước khi giết chết anh, xem trước một chút bộ dáng anh xấu mặt, có lẽ tâm tình cũng sẽ rất không tệ. Anh ta cười, cười đến cực độ khinh thường, cực độ oán độc, nhưng ý cười khóe môi anh ta cũng duy trì ngắn ngủn 2 giây. Sau 2 giây, ý cười bỗng nhiên liền tản đi, đáy mắt anh ta cũng hiện lên một tia ánh sáng hoảng sợ. Chỉ là trong chớp mắt, xe Bắc Minh Dạ đã đến chỗ, nhưng anh không chỉ không có nửa điểm ý tứ muốn chậm lại. Thậm chí lại vẫn một cước đạp lút cần ga, nháy mắt đem tốc độ gió bão đến cao nhất. Đồng tử Hỏa Lang ở trong một cái nháy mắt co rút lại. Chưa kịp làm ra cái phản ứng gì, xe Bắc Minh Dạ đã trong tầm mắt tiếp sát vô hạn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cứ như vậy oán hận va chạm lên thân xe của anh ta. Hai chiếc xe đụng vào, xe Hỏa Lang bị va chạm lộn ra ngoài. Bắc Minh Dạ cũng trong khoảnh khắc bình tĩnh đem tay lái hướng vách núi bên cạnh. Xe mang theo lực lượng va chạm, cũng mang theo quán tính đột nhiên hướng vách núi đánh tới. Hỏa Lang cũng coi là tinh anh số 1 số 2 bộ đội đặc chủng. Một trận va chạm mãnh liệt, xe quay cuồng, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, anh ta vậy mà còn có thể giữ vững bình tĩnh. Tại thời điểm xe bị Bắc Minh Dạ đụng ngã lăn, anh ta một trưởng vung dây an toàn rơi xuống, bàn tay to cài lên phía trên hết sức, theo xe lật chuyển trên mặt đất. Quả đấm so với sắt thép vẫn còn cứng rắn rơi vào tại trên cửa xe. Ầm, địa một quyền, cửa xe bị anh ta một phen đánh bay ra ngoài. Ngay tại một trận xung đột va chạm này, anh ta cắn răng, đúng thời cơ đúng thời cơ. Tại xe lại một lần nữa lật nghiêng hết sức dùng lực nhảy ra ngoài. Bóng dáng cao lớn ở trên đường lớn lăn vài vòng rốt cục ngừng lại. Về phần chiếc xe kia cư nhiên cứ như vậy bị Bắc Minh Dạ đâm cho từ trên lan can va chạm lộn ra ngoài. Một đường hướng dưới chân núi lăn đi, không quá bao lâu dưới chân núi liền truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Tất cả xe trong chớp mắt đốt thành một đoàn biển lửa. Hỏa Lang nằm trên mặt đất, trên người trên mặt tất cả đều là máu, dù cho không có tận mắt thấy một màn xe nổ mạnh, cũng có thể tưởng tượng hiện tại xe là cái tình huống gì. Nếu vừa rồi anh ta không có ra sức từ trong xe trốn tới, lúc này anh ta đã ở đống lửa cùng xe đồng khởi bị thiêu thành cho tàn rồi. Sau khi nhìn va chạm lên núi, Bắc Minh Dạ bị buộc dừng lại trong xe đi xuống. Đồng tử anh không ngừng co rút lại, nhìn chằm chằm trên trán anh liên tục không ngừng tràn ra máu tươi. Dùng lực cắn răng, muốn nói, giữa ngực và bụng đau nhức lại đau đến anh ngay cả nửa câu nói đều đã nói không nên lời. Bắc Minh Dạ này người điên, anh không là muốn đòi giết anh ta, chỉ là muốn dùng phương thức như vậy tới cảnh cáo anh ta. nhưng anh cảnh cáo chính mình cư nhiên ngay cả chết còn không sợ. Loại tình huống vừa rồi này Hỏa Lang tất nhiên nguy hiểm. Bắc Minh Dạ cũng không khá hơn chút nào, anh sẽ không sợ hai người đồng quy vu tận sao? Hỏa Lang cho tới bây giờ liền không có gặp qua người khủng bố như vậy. Anh thậm chí so với người bên trong bộ đội bọn họ còn muốn khủng bố hơn. Người liều chết thật sự so với bất luận kẻ nào đều đã đáng sợ. Lại nhìn trán anh không ngừng chảy máu xuống, Hỏa Lang mới cắn răng cố gắng chống đỡ thân thể trầm trọng chính mình. Ở trên đường bò lên, ngươi muốn làm gì? Nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ đi đến trước mặt chính mình. Anh ta cắn răng hỏi, làm cái gì, vừa rồi lại vẫn thấy không đủ rõ ràng sao? Dù cho trên trán bị va chạm máu tươi còn đang tràn ra. Bắc Minh Dạ lại duy trì thói quen vẻ mặt nhạt, thậm chí khóe môi hơi hơi dương lên giống như cười mà không phải ý cười. Máu chảy, anh đang cười, tuấn nhan được trời ưu ái tại trong huyết sắc trở nên dị thường yêu nghiệt. Tao nhã mênh mông, tốt xem như vậy nhưng lại đẹp phải gọi người không dám nhìn thẳng. Hỏa Lang hít sâu một hơi, lòng bàn tay căng thẳng, còn chưa kịp xuất thủ, bỗng nhiên cước bộ Bắc Minh Dạ đã nhoáng lên một cái. Một cái quyền cứ như vậy hướng tới mi tâm của anh ta đánh. Một quyền này đã trọng vừa ngoan. Hơn nữa tới quá nhanh, Hỏa Lang không phải không thấy được anh xuất thủ, nhưng chỉ là nhìn đến anh xuất thủ, lại vẫn chưa kịp làm ra phản ứng. Quả đấm của anh đã rơi vào mi tâm của anh ta rồi. Phịch một tiếng, cả người anh ta bị đánh bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã rơi trên mặt đất, ngã được giữa ngực và bụng anh ta càng thêm đau đến khổ không thể tả. Một trận cảm giác choáng váng trên trán. Làm cho anh ta thiếu chút nữa không kiên trì nổi té xỉu qua đi. Nhưng nói như thế nào anh ta đều là tại bộ đội đặc chủng tiếp thu huấn luyện người địa ngục. Tại sau khi thân thể trầm trọng ngã rơi trên mặt đất. Anh ta một trưởng hướng trên mặt đất chống đỡ. Lại một lần nữa cắn răng nhanh chóng bỏ lên. Quyền thứ hai Bắc Minh Dạ lại đến bên cạnh. Hỏa Lang đột nhiên hơi nghiêng thân. Hiểm hiểm trốn tránh qua đi. Quả đấm vẽ ra một cái trọng quyền nhanh chóng hướng động mạch cổ Bắc Minh Dạ đánh tới. Thủ đoạn Hỏa Lang cho tới bây giờ đều là ngoan độc như thế, điên cuồng như thế. Một quyền này nếu là rơi vào trên cổ Bắc Minh Dạ, dù cho không chết người cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Nhưng Bắc Minh Dạ tựa hồ đã sớm đối với quyền pháp của anh ta rõ như lòng bàn tay. Tại thời điểm anh ta xuất thủ, anh chỉ là tùy ý hơi nghiêng đầu liền dễ dàng đem một quyền này trốn tránh qua đi. Quay đầu, một quyền lại hướng tới ngực Hỏa Lang, ý cười bên môi vẫn lại là tốt xem như vậy, sắc mặt vẫn lại là bình tĩnh như thế, cả người dứt bỏ thương tổn trên người không nói, vẫn phong hoa tuyệt đại như cũ, xuất khí mê chết người không đền mạng, nhưng một quyền kia có bao nhiêu trọng. Mãi đến rơi vào trên ngực Hỏa Lang mới cực kỳ rõ ràng đem nó cảm thụ mấy lần. Một quyền này thật sự rất nặng, anh ta bị tập kích rơi trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên, miệng hơi mở, một ngụm máu bẩn liền phun ra, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ chậm rãi bước hướng chính mình đi tới. Anh ta cắn răng cả giận nói, mày đánh lén tao, cho dù hôm nay giết tao cũng không phải cái chuyện vinh dự gì. Tôi khi nào thì nói qua cho anh, tôi làm việc thích hai chữ vinh dự này. Bắc Minh Dạ đi đến bên cạnh anh ta, nâng chân thon dài lên, một cước nặng nề nhanh chóng đạp trên ngực anh ta. Chấm, vinh dự, kia là thứ gì đó, cách chương.